Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 941. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi một trò chơi thế nào? Ninh Quân Tiếu trong lúc bất chợt nở nụ cười. Mỗi ngày lặp đi lặp lại thí nghiệm giết người, thật sự quá đơn điệu nhàm chán. Như vậy đi, ta sẽ nghỉ ngơi nửa giờ sau, để các ngươi di bỏ phiếu, người cỏ số phiếu bầu cao nhất, chính là vật thí nghiệm đầu tiên hôm nay. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người càng kinh hoàng đến cực hạn. Nội tâm đang run rẩy đến mức độ tột cùng, đều không muốn chết, họ theo bản năng nhìn về phía người khác. Đừng bỏ phiếu cho tôi không muốn chết, tôi không muốn trở thành xác chết khô. Cỏ người trực tiếp sụp đổ khóc lớn. Ninh Quân Tiếu không để ý tới phản ứng của những người này, nói với Tiếu Âm Kỳ nói. Nơi này không khí không tốt, chúng ỉa đi lên uống chén trà đi. Tiếu Âm Kỳ mỉm cười gật đầu, vỗ vỏ bả vai Hoàng Ngọc Hăng, nói với mọi người nói. Đúng rồi, khổng cho phép bầu Hoàng Ngọc Hàng, trung quy là đệ tử phái Thanh Dương của ta. Cứ lữ Hoàng Ngọc Hàng ở lại cuối cùng đi, xác suất thành công sẽ cao hơn một chút. Dứt lời, Ninh Quân Tiếu cùng Tiếu Âm Kỳ sống vai đi ra khỏi tầng hầm. Bụp, khi cửa tầng hầm đóng lại trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác máu giống như đóng băng vài phần, ánh sáng hơi có vẻ mờ nhạt. Khuôn mặt mọi người đều mang theo tái nhợt, tuyệt vọng, tâm tình sợ hãi vô tận lan tràn. Chúng ta hiện tại nên gì? Có người cổ họng khô khốc, thanh âm phát run. Cũng không thể ngồi chờ chết à, chẳng lẽ còn có biện pháp sao? Có người bên cạnh mở miệng. Tỷ yêu ẩn kỳ là võ đạo tông sư. Dối phỏ chúng ta, động ngón tay, hơn nửa một tên điên Ninh Quân Tiếu. Chúng ta chạp thêm cánh cũng không thoát. Tỏi đã thử nổ rắt nhiều lần. Tầng hầm không có một chút tín hiệu, không có cách nào cầu cứu bên ngoài. Khi có người nhắc tới điện thoại cầu cứu, Hoàng Tù Tù theo bản năng nghĩ đến điện thoại mình để trên lầu. Chỉ sợ, rất có khả năng, Sở Trần trực tiếp cúp điện thoại đi. Nội tâm Hoàng Tú Tú giống như tảng đá chìm xuống vực sâu. Tôi có một đề nghị. Hoàng Tù Tú hít sau một hai, trầm giọng nói, đối phương là ác ma, coi mạng người như cỏ rác. Bọn họ lấy chúng ta làm vật thí nghiệm đồng thời, còn chế định một cái gọi là quy tắc trò chơi, mục đích chính là muốn đồng thời giết chúng ta. Lại xem trò cười của chúng ta, Hoàng Tú Tú ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, cố gắng làm cho mình chấn định lại. Cho nên tôi đề nghị, chờ đến lúc chúng ta bỏ phiếu, mỗi người đều bỏ phiếu cho mình một phiếu. Sĩ có thể giết không thể nhục nhã, về phần cuối cùng bọn họ chọn ai trước, nghe theo mệnh trời. Mọi người trầm mặc một hồi, tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý, trung tâm thương mại. 15 phút sau khi Sở Trần gọi điện thoại cho Trương Vận Quốc xong, Trương Vận Quốc gọi lại điện thoại di động của Tống Nhan. Trương đạo trưởng gọi tới, Tống Nhan đưa điện thoại di động cho Sở Trần, thật đúng là cổ tài năng thám tử. Sở Trần nhận điện thoại, Trương đạo trưởng, có tin tức không? Đây cũng không phải là bí mật gì ở Hoàng gia, ta đã nghe được, Trương Vận Quốc trầm giọng nói. Tiếu Âm Kỳ muốn trị liệu chân cho Hoàng Ngọc Hăng, đồng thời, lựa chọn 20 người trong số các võ giả trẻ tuổi của Hắc Diệu Đường Hoàng gia, cùng xuất phát, mục đích không biết, bọn họ đại khái xuất phát khoảng 2 giờ trước. Nghe vậy, lông mày Sở Trần không khỏi nhíu một chút, cố thế tra được bọn họ đi đâu không? Đầu dây bên kia, Trương Vận Quốc lúng túng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong thời gian ngắn, rất khó. Ngay cả người hoàng gia cũng không biết mục đích của Tiếu Âm Kỳ. Sở Trần nhìn thoáng qua điện thoại di động bên cạnh còn đang duy trì trạng thái nói chuyện, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác bất an. Nếu như tình báo của Trương Vận Quốc không sai, Hoàng Tú Tú hiện tại ít nhất hẳn là ở cùng trò với 20 người, làm sao lại có một cái điện thoại quỷ dị không tiếng động như vậy? Cách Trương